Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524. Chương 524. Không mua được thịt heo mua bữa trưa thịt. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nông khẩn đại đội và nông nghiệp xã. Không phải một hệ thống, nhưng phương diện buôn bán hai người bây giờ nhưng không việc gì khác biệt. Đại đội cửa hàng cũng gọi cung tiêu xã. Đại đội 42 cửa hàng diện tích không lớn, còn không bằng đại đội tương uy cung tiêu xã diện tích 2/3 lớn. Bởi vì diện tích quan hệ bên trong cửa hàng đều chất đống trước lộ vẻ được đặc biệt xốc xếch. Hai cái nhân viên bán hàng một nam một nữ đang nói chuyện trời đất. Nam hơn 40 tuổi, nữ hơn 20 tuổi. Cái này hai người Vạn Phong vẫn là nhận biết. Nam coi như là đại đội 42 cung tiêu xã giám đốc. Họ Thang, mọi người cũng gọi hắn Thang quản lý. Nữ là liên đội bảo dưỡng đại đội trưởng nữ nhi. Họ Liễu, còn như tên gì Vạn Phong quên. Thang quản lý trong nhà có 6 cô con gái. Không có nhi tử, là một bi kịch tính nhân vật. Năm 85 huyện ngoại mậu không biết cho quốc gia nào thu mua sơn lý hồng. Một mao 5 phân tiền 0,5 kg. Cái này giá thu mua ở lúc đó là đủ để cho người rơi vào trạng thái điên cuồng giá tiền. Lập tức tất cả mọi người điên rồi. Trước kia tràn đầy núi khắp nơi không đáng tiền sơn lý hồng là được ưa chuộng. Nhưng là người ta thu mua là có tiêu chuẩn. Tiểu nhân không muốn. Chúng ta nơi này sơn lý hồng, bởi vì hàng năm có đứa nhỏ hái gieo họa nguyên nhân đầu vô cùng tiểu. Lớn nhất cũng chỉ ngón tay xây lớn nhỏ. Những thứ này điên rồi người liền đem chú ý đánh tới bọn Tây bên kia. Từ Cát Chuân và Đại Lâm Tử giữa trung tâm bọn Tây một bên có một cái trường điều hình lòng sông đảo. Là một không người đảo, vậy trên đảo sơn lý hồng bởi vì hàng năm không người gieo họa. Sơn lý hồng đầu cũng có chút xuất kỳ, lớn ít một chút không thua tại núi Cha. Khi có ở trên sông đánh cá ngư dân lên đảo đi hái sau đó. Mọi người điên cuồng ánh mắt liền chuyển tới cái này lòng sông trên đảo. Hậu kỳ những người này thậm chí đều có chạy đến bờ bên kia bọn Tây trên lãnh địa hái ghi chép. Những cái kia ở bên trong sông đánh cá thuyền đây là liền làm lên đưa đò người đến lòng sông đảo. Hái sơn lý hồng mua bán, một người một cái qua lại một nguyên tiền, đồ một nguyên tiền, thuyền là cái loại đó chiều dài 5 đến 6 mét mộc đầu thuyền. Trên thuyền hai cái tương, người đổ ngồi trên thuyền kéo tương tiến về trước, hắc long giang bên người quản loại này thuyền kêu nhỏ ư. Chính là rất nhỏ ý nghĩa, lúc ấy bờ sông liền Đại Lâm Tử mang 42 tổng cộng có 4 nhánh nhỏ ư. Lúc này tất cả đều không đánh cá liền qua lại vận chuyển người đến lòng sông đảo hái sơn lý hồng. Khi đó cá 0,5 kg một mao 2-3 phân tiền. Một cái thuyền đánh một ngày cá vậy không nhất định có thể được lợi lên 10 khối 8 khối. Cái này qua lại đưa người kiếm tiền liền nhẹ mau hơn. Một ngày đưa hai chuyến, chỉ sợ liền một thuyền sẽ đưa 5 người. Qua lại chính là 10 khối. Hơn nữa 10 người sơn lý hồng lại thu một phần chính là 20 nguyên. Có chút lợi tâm tư lớn người đưa 3 thuyền người đã qua. Chính là 30 nguyên. Đây có thể so đánh cá mạnh hơn nhiều. Vì vậy những ngày đó mỗi ngày bờ sông đều tụ tập mấy chục người ngồi thuyền chạy tới chạy lui. Thang quản lý hai tên vậy gia nhập hái sơn lý hồng bán đại quân. Hai tên thượng giang lòng đảo một ngày có thể hái 100 mấy chục cân sơn lý hồng. Trừ đi qua lại 3 đồng tiền thuyền phí, còn có thể còn dư lại 10 mấy đồng tiền. Bi kịch vừa lúc đó xảy ra, từ bờ sông đến lòng sông đảo cái này nửa bên giang có một cái ngoại hiệu kêu cô gái câu. Mấy năm trước một thuyền nữ thanh niên trí thức ban đêm đi thuyền hồi thanh niên điểm thời điểm bời. Vì quá tải thuyền liền ụp lên bên trong sông. Trên thuyền 9 người chết rồi 7 cái. Cô gái câu chính là gọi như vậy mờ. Từ đó về sau, ở nơi này cái nhánh sông đi thuyền đánh cá người thì có một cái kiêng kỵ. người trên một cái thuyền không thể vượt qua 7 cái. Nhưng là ngày này, không biết là chủ thuyền đầu óc mê tiền, vẫn là ngồi thuyền người mất lý trí. Thang quản lý hai tên lên chiếc thuyền này thì vừa vặn lên 9 người. Đi thời điểm liền xảy ra chuyện, thuyền đến nhánh sông trung tâm liền lật qua một bên, một thuyền 9 người một cái không sống sót. Thang quản lý hai tên người vì tiền mà chết, ném ra người một nhà 5, 6 cái nữ nhi. Vạn Phong bây giờ xem thang quản lý ánh mắt là vô cùng kỳ quái. Đại đội 42 người chứ hắn trở ra sợ là ai vậy, sẽ không nghĩ tới mấy năm sau bọn họ hai tên sẽ cùng nhau cưỡi hạc Tây Khứ. Hắn trong lòng cân nhắc tương lai muốn không muốn nhắc nhở bọn họ sự việc vậy, không nhất định thì biết như thế phát triển. Nói không chừng đến lúc đó nơi nào xuất hiện điểm biến hóa bọn họ liền tránh khỏi. Dẫu sao Vạn Phong bây giờ liền thấy biến hóa. Rất nhiều hắn cho tới bây giờ người không biết cũng xuất hiện. Cái này cũng chưa tính biến hóa sao, đến lúc năm 85 rồi hãy nói. Vẫn còn ở còn thiếu tốt mấy năm nữa. Coi như không có biến hóa đến lúc đó nhắc lại bọn họ cũng không muộn. Thang quản lý và cái đó họ Liễu cô nương gặp đi vào hai đứa trẻ con căn bản không coi ra gì. Tiếp tục bọn họ liêu trai câu chuyện diễn nghĩa. Muội muội, ngươi muốn mua cái gì, nhìn chúng cái gì liền nói cho ca nghe. Ta muốn mua sách mới cái hộp, mua mới bản mới bút. Cái yêu cầu này Vạn Phong nghe vô cùng cao hứng. Em gái mình đây là yêu cầu tiến lên, có thể nàng thật giống như liền trung học đều không tốt nghiệp. Đi Vạn Phương chọn một cái nàng cho rằng trên mặt đẹp mắt nhất tôn văn phòng phẩm hộp. Mua một chục mới đến hoa da bút chì. Bút chì bút trên người có tiểu hoa cỏ nhỏ, tiểu miêu, tiểu cầu. Đây có thể so với trước kia dùng cỏ bút chì nhiều dễ nhìn. Còn mua cái gì? Bước kế tiếp chính là mua đồ ăn. Vạn Phương ánh mắt ở thực phẩm phụ phẩm quầy nhìn hồi lâu. Thật giống như cửa hàng bên trong có thứ đại ca cũng mua rồi. Không có mua cũng chỉ bánh mì và trái cây cứng rán kẹo. Vạn Phương quét mắt nửa ngày, nắm ngón tay đầu chỉ hướng một cái táo đồ hộp. Đại ca lúc này trở về mua là hoàng đào đồ hộp. Không phải táo, trừ đào đồ hộp bên ngoài. Còn lại trái cây đồ hộp như nhau cầm một chai. Vạn Phong đối với trong quầy người nói. Thật ra thì vậy không mấy thứ. Tong xui bạch lê, tong xui nho, tong xui táo. Không có, lấy thêm hai hộp bữa trưa thịt. Một chai thịt heo đồ hộp. Nếu không mua được thịt heo sao? Vậy ta mua thịt heo đồ hộp cũng không thích hợp sao? Bữa trưa thịt là cái loại đó làm thịt hộp sắt. Phía trên còn mang một cái mở hộp giống như chìa khóa giống như vậy. Dùng nó xung quanh vặn là có thể đem nắp hộp mở ra. Những thứ này tổng cộng xài xấp xỉ 6 đồng tiền. Vạn Phương ôm nàng những cái kia cuốn vở và văn phòng phẩm hộp. Vạn Phong đem bữa trưa thịt đồ hộp nhét vào trong túi. Ôm 4 bình đồ hộp đi ra cửa hàng. Thật ra thì đồ còn không có mua xong. Hắn còn muốn cho lão tử mua mấy chai bia. Hắn thấy cửa hàng có bia bán ra. Nhưng mà bọn họ không cầm túi, căn bản không cầm được nhiều đồ như vậy. Chờ một hồi trở về mua thêm mấy chai bia đi. Khi về đến nhà mẫu thân đang ngồi xổm ở trước cửa chen cá. Câu tới cá đúng chỉnh trang một chậu. Ba người câu cả đời cá không có hai ca ngươi một buổi sáng sớm câu được cá nhiều. Hắn thật là phế vật. Mẫu thân đại khái là quên mất mới vừa mới muốn đánh em gái chuyện. Trên mặt đã mừng khấp khởi. Đây chính là thượng cương thượng tuyến. Câu không tới cá và phế vật lại vẫn quải câu. Nhìn lướt qua Vạn Phong trong ngực ôm được đồ hộp. Ngược lại là nói cái gì vậy chưa nói. Vạn Phong đang ở trong phòng nghe máy cassette. Chẳng qua là máy cassette thanh âm có chút chậm chạp, vô cùng khó nghe. Đây là pin hết điện mới có hiện tượng. Vạn Phong buông xuống đồ hộp, cầm một cái túi vải lần nữa đi tới cung tiêu xá. Mua 6 chai bia và một cái điện ổ cắm điện, cộng thêm một cây mấy thước chiều dài dây điện. Về đến nhà kéo xuống cầu dao. Từ cầu dao chỗ nhận một sợi dây điện đi ra, nhận được trên ổ cắm điện. cuối cùng đem ổ cắm điện đóng vào trên tường, khép lại cầu dao, đem máy cassette nguồn điện tuyến chen vào. Lúc này nghe nữa máy cassette cũng không cần pin. P.S. Thượng cương thượng tuyến là một loại tư tưởng phương pháp. Lời nói phương thức ở đại cách mạng văn hóa thường xuyên gặp. Loại phương pháp này yêu cầu đối đãi người và chuyện vật không thể liền chuyện bàn về chuyện, mà phải xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, đem tất cả vấn đề đều nhắc tới trọng đại nguyên tắc cao độ. Tức, từ cấp bậc đấu tranh, tuyến đường đấu tranh cao độ, đem tất cả vấn đề nhắc tới giai cấp vô sản và tài sản cấp bậc. Xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa tư bản bây giờ ai thắng ai thua trên căn bản tới phân tích. Biết, đánh giá, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyencv.com/nam-tong-di-nat-gạch-nối-vung-nat-gạch-vung-vung-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.